Pokemon Master, chương 50, con ngựa ô lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân Phương Duyên và Lâm Sâm nhìn nhau, Phương Duyên đã nhìn ra, Lâm Sâm có lẽ đã có phòng bị với lời rác rưởi của mình. Đáng tiếc trận đối chiến này ta và Ivy cũng đã dự định đi con đường khác. Nếu ngươi đã ôm lòng phòng bị với lời rác rưởi, vậy chúng ta càng không nói, mà là muốn đánh nghiêm túc. Phương Duyên thầm nghĩ, còn là con đường gì, thì để người khác đoán đi. Phụt phụt, khi trận đấu bắt đầu, Ivysaur dẫn đầu lay động nụ hoa, sau một giây, một đoàn. Hương khí ngọt ngào, suýt sen, phun trào ra, bắt đầu tràn ngập khắp sân đấu. Hương khí ngọt ngào, tràn ngập tính mê hoặc mà hướng chủ yếu nó phun tới cũng là chỗ Ivy đứng. Hương khí ngọt ngào, Lâm Sâm dẫn đầu ra mệnh lệnh, Ivysaur cũng rất nghiêm túc nhanh chóng sử dụng chiêu. Hương khí ngọt ngào, mà mình vô cùng thuần thục này để tiến hành phong tỏa sân đấu. Trông thấy Ivysaur thi triển. Hương khí ngọt ngào, các vị quý khách và khán giả đều phải tập trung quan sát. Sân thi đấu đã lập tức bị che mờ. Lần này, Ivy sẽ không cách nào nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Chỉ cần không cẩn thận hít vào một chút hương khí, thì Ivy tuyệt đối sẽ bị thế công liên hoàn của Ivysaur chế trụ. Có điều đúng vào lúc này. Hay, Ivy mặt không biến sắc sử dụng, tung cắt cắt bụi đồng thời tung lên đầy trời, trực tiếp va vào hương khí, xen lẫn cùng một chỗ với. Hương khí ngọt ngào, đòn, tung cát, này hoàn toàn khác so với cái Ivy thể hiện ra trước đó. Trong mấy lần đối chiến trước, tung cát của Ivy tinh xảo mà rõ ràng, đất cát đều có thể thấy được bằng mắt thường, được dùng như một loại vũ khí để Ivy ném vào mắt địch nhân. Nhưng mà, tung cát, hiện tại lại không nhìn thấy một chút dấu vết hạt cát tựa như một loại bão cát cỡ nhỏ, khiến tầm nhìn sân đấu trở nên mơ hồ. Một mảnh mênh mông đục ngầu, cả Ivysaur và Ivy đều mất dấu đối phương, không còn nhìn thấy đối phương trong mắt mình. Còn Ivy này có trình độ khống chế, tung cát, rất cao, trên đài có vị khách quý ngoài ý muốn mở miệng. Nó khống chế, tung cát, đã tương đối thành thạo, không nghĩ tới con Ivy này ngoại trừ có thiên phú phi thường ở phương diện tốc độ thì cũng bỏ không ít công sức ở chiêu. Tung cát, này, xem ra bọn họ cũng có luyện tập không ít. Cát bụi đục ngầu dung nhập vào hương khí, lập tức ngăn cản hương vị của hương khí ngọt ngào, khiến chiêu này mất đi hiệu lực. Chỉ sợ bạn tuyển thủ Phương Duyên này đã sớm cân nhắc sách lược. Có điều, mặc dù cát bụi cản trở, hương khí ngọt ngào, nhưng chính Ivy cũng mất đi cảm giác vị trí của đối phương, điều này cũng không ổn nha, ta nhớ là con Ivy này cũng không có chiêu thức tấn công từ xa nha. Rồi mây, của con Ivysaur kia cũng không phải dễ né tránh như vậy đâu, tốc độ vung rất nhanh đó. Các vị khách quý suy đoán rất chính xác, tuy ánh mắt bị che khuất nhưng Lâm Sâm chỉ do dự một lát là đã hạ mệnh lệnh thích hợp nhất. Điều này có lợi với chúng ta, dùng roi mây, vài whip, đảo qua đi, roi mây, tràn đầy lực đạo vung mạnh đến, cắt bụi và hương khí trong sân bị cuốn lên thành từng gợn sóng, nhưng mà vẻ mặt Phương Duyên lại không chút hoang mang. Né đi, Ivy bước ra một bước thân thể hơi nghiêng, tốc độ cũng không nhanh như mấy trận trước nhưng động tác lại tràn đầy linh tính. Cứ như nó thấy rõ quỹ tích. Roi mây, vùng tới vậy, một ngọn, roi mây, quất vào vị trí Ivy vừa đứng kia cũng liên tục xẹt qua xẹt lại, lưu lại dấu vết thật sâu trên mặt đất. Đáng tiếc, roi mây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là đã tiếp cận rất gần, nhưng lại không thể đánh trúng Ivy. Một phát lên luôn, vọt tới sát đối phương. Phương Duyên nói, hắn đã thay đổi phong cách tác chiến trước đó, Ivy nhìn qua cũng càng thêm dũng mãnh, chỉ giây lát đã vọt tới chỗ Ivysaur. Tốc độ di chuyển của Ivysaur không nhanh, nhưng tốc độ nó vung. Roi mây, lại rất nhanh, roi mây, linh hoạt tựa như hai cái tay của nó vậy, phối hợp với. Hương khí ngọt ngào, có thể chế trụ rất nhiều Pokemon di chuyển nhanh hơn nó, đây cũng là nguyên nhân bọn họ trở thành tuyển thủ hạt giống. Lâm Sâm đã nhìn ra tốc độ EV đã chậm hơn bình thường rất nhiều, còn chậm hơn cả mấy trận đối chiến trước. Thế nhưng mà, EV rõ ràng là đang chính diện chạy tới, nhưng... Roi mây, của Ivysaur vẫn mãi không thể đánh trúng đối phương. Ivy, phân thân, double team, Phương Duyên tiếp tục nói. Nháy mắt khi đang chạy, Ivy đã hóa thành ba cái tàn ảnh, càng thêm mê hoặc phán đoán hai cái. Roi mây, của Ivysaur, công kích bên phải, Lâm Sâm lập tức phân biệt ra được thật giả trong ba con Ivy, bởi vì chỉ có con bên phải còn đang di động. Nhưng mà mục đích của Phương Duyên căn bản không phải là mê hoặc Ivysaur và Lâm Sâm, mà là thông qua. Phân thân, để khống chế vị trí của địch nhân, bởi vì tốc độ phản ứng của Ivy quá nhanh, nhanh đến nỗi mỗi khi. Roi mây, vùng xuống, nó đã có thể chạy đến chỗ khác lần lượt áp sát tới. Vì để có được phạm vi công kích lớn hơn và cũng là để nhắm chuẩn hơn, Ivysaur đã phải lui ra gần tới góc sân. Lúc này, tốc độ của Ivy cũng không nhanh, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác rất nhanh. Loại cảm giác này, người ngoài nghề nhìn sẽ thấy vô cùng kỳ quái, nhưng ở trong mắt người trong nghề, thì lại làm bọn họ giật mình không thôi. Tốc độ phản ứng của con Ivy này quả thật không thể tin nổi, căn bản không giống Pokemon của tân thủ. Đúng vậy, nó giống như là có thể dự báo công kích của đối thủ từ sớm vậy. Không chỉ có thế, thân thể của nó cũng có thể tiến hành phối hợp rất nhanh cùng với ý thức, điều này nói lên khả năng khống chế thân thể của nó cũng đã tương đối xuất sắc. Một vài khách quý đã âm thầm kinh hãi, tốc độ phản ứng và tốc độ di chuyển căn bản là hai chuyện khác nhau. Pokemon chạy nhanh, chưa chắc đã có thể né nhanh, bởi vì còn cần não bộ tiến hành phản ứng, phán đoán vị trí mà địch nhân công kích. Mà cho dù não bộ có thể kịp thời phản ứng công kích của đối thủ, nhưng lúc đó thân thể cũng chưa chắc phản ứng kịp, chênh lệch thời gian chút ít này là rất khó nắm giữ. Biểu hiện của Ivy đã có thể nói là rất kinh người ở trong mắt người trong nghề. Đối mặt, roi mây, giày đặc quất tới của Ivysaur, Ivy không có công kích mà là đang chậm rãi áp chế đối phương. Điều này khiến Lâm Sâm và Ivysaur sinh ra áp lực cực lớn trong lòng, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Đối phương không phải là kẻ chỉ dựa vào rời rác rưởi để thủ thắng sao, làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Lâm Sâm lập tức bối rối trong lòng, kế hoạch ban đầu cũng đã bị phá sản, có gì đó sai sai. Cái tốc độ phản ứng này, theo lý thuyết thì không nên xuất hiện trên người Pokemon ở giai đoạn này, cho dù là xét trong hệ siêu linh cũng là hiếm thấy cực kỳ. Lục đồng học đến từ đạo quán Thiên Tâm, Diêm Thiên Tâm, người có được siêu năng lực bỗng đứng dậy, nghi hoặc nhìn Ivy. Mấy vị khách quý bên cạnh nghe vậy cũng càng thêm chú ý tới con Ivy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bọn họ đều không có phát hiện ra tốc độ phản ứng mới là chỗ kinh khủng nhất của con Ivy này, có lẽ là do những đối thủ trước vẫn không cách nào bức Ivy thể hiện ra tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Hoặc có thể nói, mấy trận đối chiến trước đó, Phương Duyên căn bản không muốn để Ivy chiến thắng dựa vào tốc độ phản ứng. Đặc tính, dự đoán nguy hiểm, cùng phương pháp huấn luyện. Đụng cây, mang tới năng lực phản ứng và phối hợp rất mạnh, cộng thêm một thời gian tôi luyện thực chiến với số đông Raticate, dẫn đến tốc độ phản ứng mới là chỗ yêu nghiệt nhất của Ivy. Chính Phương Duyên và Ivy cũng cực kỳ rõ ràng điểm này. Hiện tại không chỉ có các vị khách quý và khán giả cảm thán, mà ngay cả tuyển thủ Lâm Tĩnh ở trên khán đài cùng với Hàn Giai bị Phương Duyên loại hôm qua, cũng đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn. Tuyển thủ hạt giống, lại bị Phương Duyên và Ivy đè ra đánh. Họ dùng sức dụi dụi đôi mắt để xác nhận mình không có nhìn lầm. Thể lực con Ivy này cũng khá xuất sắc, vậy mà quần nhau với con Ivysaur kia lâu như vậy. Đại biểu Hiệp hội huấn luyện ra ma đô ngoài ý muốn nói. Trong từng bước tiến công mang tính áp chế của Phương Duyên và Ivy, ưu thế do tốc độ phản ứng mang tới chiếm vị trí chủ đạo. Kế đó chính là lực khống chế của Ivy đối với tung cát, nó không ngừng thông qua cát bụi để phá giải. Hương khí ngọt ngào, và phấn ngủ, khiến Ivysaur và Lâm Sâm bấn loạn, điều này dẫn đến thời gian song phương giằng co rất lâu. Nhưng mà, xem ra kẻ mệt mỏi trước ngược lại là Ivysaur. Không quá một phút nữa, Lâm Sâm sẽ thua, hiện tại trên dưới toàn thân Ivysaur đều là sơ hở. Không nghĩ tới, chúng ta đều đoán sai hết, bạn Phương Duyên này rõ ràng còn lưu lại át chủ bài, là huấn luyện ra đầu tiên loại được tuyển thủ hạt giống. Cậu ta đã có thể xem là con ngựa ô lớn nhất của giải đấu năm nay. Lục đồng học cười nói, thật đúng là giảo hoạt, phong cách chiến đấu hiện tại của cậu ta hoàn toàn khác trước, quả thật là như hai người vậy. Hy vọng Lâm Sâm không bị ám ảnh trong lòng. Cách chương.